Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32. Relief Picture bản sắc, vung chày đồng thời. Dohara Shisaburo trong đầu hiện ra Hoso Tatsunori, huấn luyện viên. Huấn luyện viên muốn làm sao đối phó Picture loại kia sẽ một chút tăng lên trên bóng thẳng đây. Hoso Tatsunori nguyên bản lười biếng, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, xem ra hết sạch hiện ra, hắn ép cổ tay ném bóng. Bởi vì tự thân thân thể không có phát dục hoàn toàn, vì lẽ đó biến hóa cũng sẽ không hoàn toàn nếu như thân thể của hắn có thể lại thành lâu một chút. Hắn loại này bóng thẳng tuyệt đối sẽ biến thành phi thường khủng bố vũ khí, nhưng hiện tại muốn đối phó còn không khó. Nếu hắn bóng thẳng có chút tăng lên trên cùng không lên thăng hai loại, vậy thì nhắm vào không lên thăng bóng thẳng phía trên vừa đến 2 cm nơi. Đến vung chày như vậy, tuy rằng hai loại cầu đều rất khó bắn trúng tâm cầu, có thể chỉ cần hoàn toàn vung chày sức mạnh đủ lớn, cũng có thể dựa vào man lực đem cầu cho đè ép đi ra ngoài, nhắm vào bóng thẳng phía trên. Vừa đến 2 cm nơi, vung chày, vù tương đương, Dohara Shisaburo thật giống trợn mắt kim cương như thế. Vung chày thì mơ hồ truyền ra trầm thấp tiếng rít, trầm trọng vung chày, đem Sawamura ném bóng cho mạnh mẽ đè ép đi ra ngoài, binh. Bóng chày bị bắn trúng sau khi nhanh chóng xuyên qua bên trong sân phòng thủ, đàn hồi đến trung ngoại sân. Sawamura sắc mặt một hồi trầm, xoay người lại hô, Wakana, trung ngoại sân lên. Wakana nhìn bay tới bóng chày, sắc mặt tái nhợt, này cầu thật nhanh, cùng trước nhận được bay cao đều không giống nhau, coi như là đàn hồi một lần, cầu vẫn như cũ rất nhanh làm thanh mai trúc mã. Nàng là có thể nghe ra Sawamura trong thanh âm lo lắng, nàng tuy rằng không thể chuẩn xác xem thi đấu, nhưng cũng biết vào lúc này nếu như cầu từ trước mặt nàng đi xuyên qua, Akagi liền triệt để xong, nhất định phải cản lại. Nhưng là, thật sợ hãi, thật sợ hãi này cầu, lập tức liền đánh ở trên mặt. Aosuki Wakana nhắm mắt lại, ép buộc chính mình chiến thắng đối với bóng chày hoảng sợ. Giang hai tay bộ, vọt tới, đùng, thần kỳ một màn, phát sinh, bóng chày bất thiên bất ỷ tiến vào Aosuki găng tay, chuyền bóng. Cho xin, nhìn thấy Aosuki tiếp được cầu, Sawamura chính mình trước tiên sợ hết hồn, tốt đang chuyên tâm thi đấu hắn, không có thất thần, lập tức nhắc nhở Aosuki đem cầu đưa lên gôn 2 vào lúc này. Trước kia ở gôn 1 runner đã sớm lướt qua gôn 2, hướng về gôn 3 đi tới, nếu như Aosuki có thể vượt qua 40m. Chuyền bóng đến gôn 3 là có cơ hội đem đối phương ao, có thể Aosuki có thể làm được sao? Đây đương nhiên là không thể. Đừng nói tinh chuẩn, coi như đem cầu ném đi 40-50m, đối với Aosuki tới nói đều có chút miễn cưỡng, cùng với miễn cưỡng nàng làm một ít. Nàng không làm được sự tình, còn không bằng chân thật đem runner phong tỏa ở gôn 3. Aosuki đem cầu ném cho chốt gôn 2 Nakagawa. Xin, này tuy rằng không có để Nagano Metropolitan Trung học runner out, tuy nhiên không có để bọn họ tiếp tục ghi điểm vừa, nếu như Aosuki không là gặp may mắn đem cầu cho ngăn lại, để cầu từ nàng phòng thủ khu vực đi xuyên qua, cái kia Nagano Metropolitan sẽ cùng với có thêm tái trong sân Homerun chờ Aosuki trở về chạy, đuổi theo bóng chày, sẽ đem cầu đuổi về gôn. Thời gian này ít nhất cũng phải nửa phút, có nửa phút. Coi như là chứ, cũng có thể từ batter box xuyên qua gôn 1, gôn 2, gôn 3, trở lại gôn Dohara. Đây là cái gì phá nêu ví dụ? Ai là chứ? Điểm số 2, không. Akagi còn có một tia cơ hội. Cứ việc cơ hội này cực kỳ xa vời, nhưng nếu như điểm số là 4, không. Đừng nói tiểu các bạn bè, liền Sawamura chính mình, e sợ đều muốn tuyệt vọng no ao. Gôn 1.3 có người tuy rằng tránh khỏi bị người đập bên trong Homerun, nhưng Akagi trung học nguy cơ, còn rất xa chưa từng có đi gôn 1.3 có người. Đối công kích mới mà nói, có thể nói là dễ dàng nhất bắt điểm cục diện Nagano Metropolitan trung học băng ghế Hoso Tatsunori cũng không. Có bởi vì chính mình đệ tử không ghi điểm mà tiếc hận, dưới cái nhìn của hắn cái kia có điều là Akagi vận may tốt hơn. May mắn phòng thủ không có sai lầm thôi, nhưng vận may sẽ không vẫn luôn ở các ngươi bên kia. Còn nữa, thực lực chênh lệch lớn như vậy, coi như vận may vẫn ở các ngươi bên kia thì lại làm sao? Hoso Tatsunori cười lạnh nhìn Akagi, thật giống như nhìn thấy một cái chết chìm người ở phí công giấy rùa, đập thứ 5. Picture, Marie Asari, Marie đi tới batter box, nhẹ giọng đối với Hoso Ichi nói rằng, làm vì là đối thủ, ta đều không phải không thừa nhận, các người cũng thật là xuất sắc, dĩ nhiên mang theo như thế một đám con rẻ. Theo chúng ta đánh tới cái trình độ này có thể, cũng là tới đây không cần khổ sở. Các người bại bởi chính là năm nay Nagano vương giả, Nagano Metropolitan, lời này nói tuy rằng xú thí, nhưng cũng coi như tán thưởng đối thủ, thừa nhận thực lực của đối thủ nếu như không cân nhắc. Hắn cùng Dohara đã từng là Hoso Ichi thay thế bổ sung. Vậy hắn nói như vậy, vẫn đúng là không có vấn đề gì, nhưng cân nhắc đến song phương đã từng quan hệ. Lời này thì có điểm khiêu khích mùi vị. Hoso Ichi lạnh nhạt nhìn Marie một chút. Hắn rõ ràng Marie ý tứ Marie đây là cười nhạo hắn. Lúc trước không lựa chọn Nagano Metropolitan, mà lựa chọn đi ở nông thôn Akagi trung học, các ngươi thua cũng không cần khổ sở, bởi vì các ngươi bại bởi toàn quốc tốt nhất đội ngũ. Hoso nhàn nhạt mắng trả lại. Thanh âm này tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng đùng đùng làm mất mặt Marie khó mà tin nổi quay đầu lại nhìn Hoso Ichi một chút. Toàn quốc tốt nhất đội ngũ, Akagi trung học, quả nhiên, chuyển trường hồi hương dưới Hoso, liền đầu óc cũng không tốt, song phương dương cung bạt kiếm. Xem ra tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng đối với quyết thời điểm, biểu hiện lại rất không giống nhau. Ngạo khí Marie dùng ban ở Sawamura ném bóng đồng thời, Gon Barunner cấp tốc chạy hướng về Gon Batter ban. Gon Barunner trùng Gon Nagano Metropolitan trung học dĩ nhiên vào lúc này dùng ép buộc lấy điểm, dùng chiến thuật như vậy cũng là cho thấy Nagano Metropolitan trung học đã không nắm Akagi làm phổ thông hắc mã đội bóng tới đối phó bọn họ, đem Akagi trung học xem là có thể công bằng cạnh tranh đối thủ. Akagi dùng chính mình nỗ lực thắng được Nagano Metropolitan tôn trọng, cứ việc vị này trọng yếu. Sawamura không có chút nào yêu thích ném bóng ra tay, hắn không ngừng không nghỉ chạy vội hướng về gôn binh. Marie ban thành công, bóng chày sau khi hạ xuống đàn hồi hướng về Sawamura rơi xuống đất. Sawamura trong lòng cảm giác nặng nề, vừa này một cầu nếu như không rơi xuống đất, hắn còn có ao hy vọng, một khi rơi xuống đất, hắn lại nghĩ từ trên mặt đất nhặt lên bóng chày, sau đó đổi tay ném cho Hoso Ichi, e sợ không kịp ngăn cản runner gôn ba cái kia runner. Tốc độ rất nhanh, hắn hẳn là chuyên môn luyện qua ban cùng cướp gôn ổn. Thấy cảnh này, Nagano Metropolitan huấn luyện viên Hoso Tatsunori sắc mặt ung dung nở nụ cười. Sawamura là người nào? Hắn kiếp trước là Major League Relief Pitcher, xử lý nguy cơ kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Đối mặt gần đây tử không thể cản lại một cầu, hắn trực tiếp dùng găng tay đem găng tay chủ, không có đổi tay chuyền bóng, mà là trực tiếp dùng tay trái găng tay đem cầu cho thuận thế quăng trở lại. Toàn bộ động tác tiết kiệm gần như 0.2 giây, mà vừa vặn là này 0.2 giây đem Akagi từ bên cạnh vách đá cho kéo trở lại. Hoso tiếp cầu, Nagano Metropolitan Runner ý đồ trượt lên Gon. Hoso lúc này lực đoạn dùng găng tay đè ép thân thể của đối phương. Ao. No ao. Gon 1.3 có người ép buộc lấy điểm. Bị Sawamura cùng Hoso hoàn mỹ phối hợp. Cho mạnh mẽ ngăn lại lúc này. Nagano Metropolitan tiểu đồng bọn nhìn về phía Sawamura ánh mắt đều rất phức tạp. Cảm giác hắn cực kỳ cao to với bọn hắn thi đấu. Thật sự chỉ là một cái phổ thông trung học năm nhất tân sinh sao? Mở hack chứ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.